Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 332, lẫn nhau hiệp trợ. Lâm Hữu Đức nói: "Chu tổng, dựa theo trước mắt thiết lập, thứ nhất quảng cáo không sai biệt lắm là 500 kim tệ. Phía sau bắt đầu từ từ hạ xuống, không sai biệt lắm nhìn đến 10 đến 15 cái quảng cáo. Liền có thể thu được 300 không kim tệ, cũng chính là 3 mao tiền. Đây cũng là chúng ta cho mỗi vị người sử dụng mỗi ngày có khả năng lấy ra hạn mức giới hạn. 1 ngày 3 mao tiền, 1 tháng qua cũng chính là 10 đồng tiền. Cái này số tiền cũng không tính thiếu." Trung Quang Vĩ cười nói: "Một người 1 tháng 10 đồng tiền, nếu đúng như là mấy chục triệu người lựa chọn bộ hiện, kia 1 tháng chi tiêu chính là mấy trăm triệu nhân dân tệ. Thoạt nhìn mặc dù rất nhiều, nhưng nếu như những người này đều lựa chọn fan letter thanh toán, như vậy thì sẽ trở thành fan letter cùng với thanh toán ổn định người sử dụng. Mà hiện nay Baidu cùng Tencent vì tranh đoạt cái này thị trường, giống nhau bên ngoài bán thị trường mỗi tháng nện xuống rồi mấy trăm triệu nhân dân tệ. Thu được số người còn chưa hẳn so sánh với fan letter. Mà càng trọng yếu là, tu tiêu chi tiêu, là ổn định buôn bán hình thức. Người sử dụng nhìn quảng cáo thu được thu vào. Truyền thống các thương gia thông qua cái sân thượng này, có thể mang sản phẩm mình hiện ra ở mấy chục triệu người tiêu thụ trước mặt. Tu tiêu vừa có thể lấy từ đó quất hành, lại có thể gia tăng người sử dụng thời gian cùng với gia tăng đối với truyền thống thương gia ảnh hưởng lực." Chu Vũ Kiệt hỏi: "Người sử dụng thu được kim tệ vượt qua 300 không sau đó, có phải hay không lại không thể thu được tiền vàng?" Lâm Hữu Đức nói: "Chu tổng, trước mắt một điểm này vận doanh đoàn đội vẫn còn hiệp thương. Kim tệ phát ra quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu tiêu chi tiêu. Nhưng nếu như không hạn chế, giả thiết hôm nay người sử dụng thu được kim tệ tương đối nhiều, như vậy thì sẽ ảnh hưởng mấy ngày sắp tới người sử dụng nhìn quảng cáo tích cực tính. Đối với chúng ta như vậy tới nói cũng không là một chuyện tốt. Trước mắt vận doanh sách lược là người sử dụng thu được 300 không kim tệ sau, kim tệ đầu phóng lượng sẽ rõ hiện ra hạ xuống. Một cái quảng cáo khả năng chỉ có 1-20 cái kim tệ. Chúng ta cũng cân nhắc đến, người sử dụng thật một ngày nhìn nhiều như vậy quảng cáo, hiệu quả nhất định sẽ phi thường thấp. Dù là quảng cáo không giống nhau, điểm kích hơn nhiều, người cũng sẽ chết lặng. Vì vậy, số lượng nhất định là tốt rồi. Đối với người sử dụng, đầu điều toàn bộ phần mềm đều là lấy nhẹ quảng cáo làm chủ. Dù là hiện tại đẩy ra nhìn quảng cáo thu được kim tệ hình thức, cũng là đem quyền quyết định đưa cho người sử dụng. Người sử dụng không chủ động điểm kích, quảng cáo liền sẽ không xuất hiện. Nhiều nhất để cho người sử dụng nhìn cái quảng cáo liên tiếp, cũng coi là một loại ra ánh sáng. Nhưng chỉ cần số lượng không nhiều liền sẽ không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Mà kim tệ tổng số vấn đề là cả tu tiêu một cái yêu cầu thận trọng cân nhắc vấn đề. Lúc này ảnh hưởng toàn bộ hạng mục phát triển, nhiều hơn ít đi cũng không tốt. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Ngươi cân nhắc có đạo lý. Theo hiệu suất đi lên nói, này xác thực rất đúng. Bất quá bây giờ vẫn là thị trường phụ cấp kỳ, nên hoa vẫn là phải hoa. Như vậy đi, đem hậu kỳ kim tệ thả xuống cũng đề cao. Loại trừ mỗi ngày mỗi người có thể bộ hiện không, 3 nguyên hạn mức bên ngoài, làm người sử dụng còn thừa lại hạn mức đến 15 nguyên lúc, liền có thể chuyển hóa thành kim nhật ưu tiền 20 nguyên thức ăn ngoài vé ưu đãi, hoặc là Nuomi vé ưu đãi. Cứ thế mà suy ra, lên không ngừng sinh trưởng. Như vậy nói, đại lượng tu tiêu người sử dụng cũng có thể chuyển hóa thành kim nhật ưu tuyển cùng với Nuomi người sử dụng. Chu tổng phương pháp kia thật không tệ. Cứ như vậy, chúng ta nội bộ lưu lượng lại có thể lẫn nhau dẫn lưu rồi." Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói: "Tuy nói trước mắt tu tiêu lưu lượng khổng lồ, dù là vận dụng Big Data phân tích, nhưng theo đến gần thời gian 1 năm quảng cáo đẩy đưa, kim nhật ưu tuyển quảng cáo hiệu quả đã càng ngày càng kém. Vì vậy, khoảng thời gian này, trừ phi kim nhật ưu tuyển tiến vào thành mới thành phố, tu tiêu mới có thể tụ tập lưu lượng quảng bá. Cái khác đã kinh doanh một đoạn thời gian thành thị, trên căn bản đều bắt đầu dựa vào tiến hạ đoàn đội mà suy tôn khâm phục vụ. Kim Nhật ưu tuyển tại tu tiêu lên, đánh đưa vẻ ưu đãi quảng cáo, chưa chắc khả năng hấp dẫn người. Nhưng nếu như người sử dụng tu tiêu trên có Kim Nhật ưu tuyển vẻ ưu đãi, hơn nữa còn là người sử dụng nhìn video thành quả, người nào lại sẽ tùy ý lãng phí đây? Chu Vũ Kiệt cười nói, đây chỉ là một loại giữa tiếp dẫn lưu phương thức, hiệu quả có thể sẽ có, nhưng là chưa chắc có mạnh như vậy. Nếu như người sử dụng thật sự không thích thức ăn ngoài, không chịu vì thức ăn ngoài vẻ ưu đãi nhìn lại video, đó cũng không có biện pháp. Trên thực tế, dù là đến 20 niên đại, dân trên mạng bên trong cũng có hơn phân nửa người là sống chết không chịu tại trên mạng tiêu tiền. Rất nhiều người đều không biết nạp video, mua thức ăn ngoài, cho dù là bọn họ không thiếu tiền. Trung Quang Vĩ cũng cười nói. Như vậy nói, tu tiêu phụ cấp, có thể vì fan letter thu được đại lượng thanh toán người sử dụng, cũng có thể đề cao tập đoàn tuyến hạ nghiệp vụ, bản thân còn không yêu cầu tốn phụ cấp. Thật đúng là một công ba việc a, pháp vụ người phụ trách Đào Thần nói. Chu Tổng, các vị, trước mắt tu tiêu, fan letter, Kim Nhật ưu tuyển cũng đã là hùn vốn công ty, có được lấy bất đồng cổ đông. Lần này hợp tác, là tu tiêu cấp cho fan letter cùng với Kim Nhật ưu tuyển dẫn lưu. Bất kể thu lệ phí như thế nào, chúng ta tại trên chương mục còn nhất định phải có phương diện này chi tiêu. Coi như trước mắt, toàn bộ đầu điều tập đoàn pháp vụ người phụ trách, Đào Thần mỗi lần cũng sẽ tham gia công ty cao tầng hội nghị. Lấy phân tích công ty trong tương lai trong kinh doanh có thể sẽ xúc phạm luật pháp mạo hiểm. Đó là đương nhiên, nên đưa tiền tự nhiên yêu cầu cho, hơi chút cho cái giá ưu đãi là được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, tam gia đều là mình chi nhánh công ty, tiền đến kia một nhà với hắn mà nói thật ra không khác nhau gì cả. Bất quá đối với cái khác cổ đông tới nói cũng không giống nhau. Dù là xem ở trước mắt đầu điều mấy nghiệp lớn vụ phát triển tốt đẹp dưới tình huống không so đo, nhưng theo công ty kinh doanh góc độ tới nói, không cần phải mạo hiểm, không cần phải xúc phạm. Lâm Hữu Đức cười ha ha nói, cái này ngược lại không sai, xem ra phụ cấp tiền lại có. Chu Vũ Kiệt nói, kia tu tiêu cái này kim tệ phụ cấp kế hoạch, liền coi như toàn bộ tập đoàn nửa năm sau chiến lược bố trí. Tháng thứ nhất mà nói, phụ cấp cao hơn một chút, cao nhất một người một ngày một khối tiền, cũng có thể tiến hành toàn bộ hiện. Ta yêu cầu trước đem bộ phận này đoàn thể toàn bộ chuyển đổi thành fan letter thanh toán người sử dụng, chờ đến hậu kỳ khôi phục lại bình thường, từ từ bồi dưỡng fan letter người sử dụng thanh toán thói quen. Cùng với cho tuyến hạ nghiệp vụ dẫn lưu, mới vừa đẩy ra hạng mục, đặc biệt là thuần túy trên mạng hạng mục, quảng bá lên đơn giản hơn nhiều, để hấp dẫn người, ít nhất tháng thứ nhất cho kim tệ muốn đủ. Một ngày một khối tiền, đủ để hấp dẫn không ít người. Chung quy chỉ là mỗi ngày nhìn mười mấy cái 15 giây video thôi. Mà chỉ cần nhóm người này thói quen mỗi ngày fan letter thanh toán trên đều hội thu được tiền mặt. Như vậy tổng phải nghĩ biện pháp đem tiền này cho tiêu hết. Mà thời gian một tháng, thường xuyên nghĩ đến fan letter thanh toán, cũng đủ để tại trong vô thức dưỡng thành người sử dụng thói quen. Mà cái giá này, chẳng qua chỉ là một tháng 30 nguyên mà thôi. Chỉ đủ Baidu phụ cấp 3-4 lần thức ăn ngoài số tiền. Hiệu quả phương diện người trước sợ rằng phải tốt hơn nhiều. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đây nằm định một cái mỗi một vị người sử dụng đều có thời gian một tháng mỗi ngày thu được một nguyên hạn mức bộ hiện quyền lợi. Chờ một tháng sau, sẽ từ từ xuống đến bình thường tài nghệ. Chu Văn Bân nói, Lâm Tổng, thật ra đây cũng là một loại tuyên truyền tu tiêu cơ hội. Chung quy mỗi người đưa 30 nguyên, đủ để hấp dẫn rất nhiều người rồi. Lâm Hữu Đức nói, quá trình này ta cũng nghĩ tới, chỉ là trước mắt tu tiêu, phỏng chừng rất khó lại đem người sử dụng lượng đi lên nâng lên. Điện thoại di động thông minh trước mắt thị trường là một cái đại hạn chế. Không nhất định, Chu Văn Bân cười nói, tu tiêu hạn mức tối đa. Chỉ có thể nói là trên mạng tuyên truyền hạn mức tối đa. Thế nhưng tiến hạ chính là một chuyện khác. Vừa vặn các ngươi có hoạt động này. Nếu như có thể phát động kim nhật ưu tuyển đoàn đội. Lợi dụng bọn họ bình thường thời gian nghỉ ngơi tiến hành tuyên truyền. Ta muốn giống nhau sẽ có rất lớn thành tựu. Tiến hạ tuyên truyền. Lâm Hữu Đức trong lòng một hồi. Nhất thời mau tắc mở rộng ra. Tu tiêu tự thành lập tới nay. Phương thức tuyên truyền đều là trên mạng làm chủ. Sơ kỳ chủ yếu là dựa vào fan letter cùng với up bao dẫn lưu. Sau đó chính mình có kích thước từ từ tự chủ phát triển. Sau đó lợi dụng điện thoại di động gắn sẵn cùng với băng dũng khiêu chiến. Thu được đại lượng người sử dụng. Những thứ này liên hoàn chiêu đánh xuống. Có 1.3 ức ghi danh người sử dụng. Trên căn bản đã đến tuyên truyền cực hạn. Mà tuyến hạ tuyên truyền. Chính là lợi dụng truyền thống con đường. Đơn giản nhất chính là đài truyền hình. Bất quá đã có không ít các tiền bối chứng minh con đường này hiệu quả rất kém cỏi. Tình cờ có thể dùng đến gia tăng người sử dụng trí nhớ. Nhưng muốn dùng tới gia tăng người sử dụng số lượng. Đó là bạch nhật tố mộng. Bất quá kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài đoàn đội nhưng cực kỳ đặc thù. Bọn họ mỗi ngày đều trong đám người tới lui tuần tra. Mỗi một vị thức ăn ngoài viên đều tại không ngừng tiếp xúc người ngoài. Nếu như lấy bọn hắn tới tuyên truyền, nhất định sẽ có hiệu quả. Đơn giản nhất tới nói, chỉ là những thứ này trên người trang phục cùng với xe điện, đều là một cái lớn vô cùng ra ánh sáng vị trí. Chu Văn Bân cười nói, ta ý tưởng là, để cho thức ăn ngoài viên lợi dụng bận rộn thời gian chủ động quảng bá tu tiêu. Bất quá trong này tiêu phí, được có tu tiêu tới phụ trách. Thức ăn ngoài viên môn bận rộn thời gian, bình thường chính là tiệm cơm thời gian, mà thời điểm khác cũng tương đối rảnh rỗi. Người bình thường hội thích hợp nghỉ ngơi. Bất quá khoảng thời gian này, theo thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh kịch liệt, đối với kim nhật ưu tuyển tới nói, tài chính áp lực cũng càng ngày càng lớn. Có khả năng là thức ăn ngoài viên môn tìm tới mặt khác một cái kiếm tiền con đường. Lại có thể quảng bá huynh đệ công ty nghiệp vụ. Dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Huống chi tu tiêu kích thước càng lớn, kim nhật ưu tuyển phía sau lưu lượng cũng càng nhiều. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, người có khả năng cho ta gia tăng một cái mới người sử dụng. Ta cho hắn 20 nguyên phụ cấp. 20 nguyên phụ cấp, đương nhiên sẽ không ghi danh liền cho. Đơn giản nhất sáo lộ chính là trước cho một bộ phận. Sau đó mới người sử dụng đạt tới yêu cầu nhất định thời điểm. Lại chia đoạn cho còn lại tài chính. Đây là Internet công ty hấp dẫn mới người sử dụng bình thường sáo lộ. Chu Văn Bân cười nói. Được, kia một lời đã định. Loại chuyện nhỏ này Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không phản đối. Nếu có thể thu được 1 ức mới người sử dụng, chỉ tốn cái 20 ức phụ cấp vẫn không thể hài lòng chết. Dù là trong những người này, rất nhiều đều không phải là người sử dụng dính tính đặc biệt cường người sử dụng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, nếu định xong, chuẩn bị nhanh chóng bao trùm cả nước phạm vi đi. Bất quá bản mới bản tu tiêu còn phải nhanh chóng khai phát ra tới. Lúc cần sau, liền nhanh chóng tách ra bất đồng người sử dụng. Tuy nói tu tiêu quảng cáo, người sử dụng có thể lựa chọn điểm cùng không điểm. Nhưng vì lần này hoạt động, quảng bá phương diện nhất định sẽ có không ít. Cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng những thứ kia không quan tâm mấy mao tiền thu vào. Mà chỉ muốn tiêu khiển chính mình thời gian nhìn tin tức đoàn thể. Sơ kỳ thời điểm, tương đối mới mẻ, mọi người có lẽ sẽ không để ý. Nhưng thời gian dài, thì sẽ sinh ra không ưa. Vì vậy, cực tốc bản tu tiêu liền cần đăng trang. Đến thích hợp thời gian. Đem thích xem video lĩnh kim tệ người sử dụng rời đi qua. Trên thực tế, để cho tu tiêu chủ đứng thẳng tiếp chơi đùa loại này sáo lộ. Không phải một cái rất hay ý kiến. Nhưng làm như vậy mục tiêu là vì cho fan letter thanh toán dẫn lưu. Nếu quả thật có khả năng dẫn nhập 1000 vạn cấp bậc mới người sử dụng. Như vậy một fan đi xuống vẫn là có lời. Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Cực tốc bản chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bên trong chắc giai đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.